Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Lượng tin tức, Hoàng Miện đối với Trần Tấn là có tuyệt đối mù quáng lòng tin. Thế là cũng đi theo khinh bỉ nói, cái này Hải Địa tập đoàn chủ muốn kinh doanh phạm vi không đều tại Tô Vân tỉnh sao? Tiết phóng tốt như vậy bưng quả nhiên. Bỗng nhiên chạy đến chúng ta Đông Giang thành phố tới. Tới chơi sao? Trần Tấn cười cười. Trong lòng đã có một cái mơ hồ phán đoán. Nói không chừng, Hải Địa tập đoàn tiến vào Đông Giang thành phố mục đích cùng Thiên Thự tập đoàn là giống nhau. Chỉ bất quá Hải Địa tập đoàn tiến vào liền cao điệu rất nhiều. Rốt cuộc Đông Hải thành phố giá phòng không phải Đông Giang thành phố có thể so sánh. Làm cả nước ngoại trừ Thượng Kinh thị bên ngoài giá phòng cao nhất thành thị. Hải Địa tập đoàn không biết tại Đông Hải thành phố liễm nhập nhiều ít tài phú. Đơn thuần so đấu ngạnh thực lực, Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn đơn độc sách ra. Đều tuyệt không phải là đối thủ của Hải Địa tập đoàn. Cho nên Hải Địa tập đoàn căn bản không cần giống Thiên Thự tập đoàn như thế che giấu. Lấy tiền mở đường. Một đường đẩy mới là phong cách của nó. Đông Giang thành phố càng ngày càng náo nhiệt. Trần Tấn chỉ là như thế trả lời một câu, cũng không có cho Hoàng Miện giải thích quá nhiều. Rốt cuộc liền ngay cả hắn mình bây giờ đều không có cách nào lẫn vào đến cái kia trong trò chơi đi, càng không cần thiết kéo lên Hoàng Miện. Đến Tấn Hoa công ty về sau, Hoàng Miện một mình đón xe lại mặt cửa hàng đi làm. Trần Tấn thì là ôm to lớn thần tài tiến thang máy. Cái này lúc sau đã là buổi sáng 8 giờ nhiều. Trong công ty nhân viên không sai biệt lắm đến đông đủ. Vừa vào cửa Trần Tấn liền hô hào. Mau mau, án đài. Khổng Khuyết sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. Chỉ huy hai người đem sớm liền chuẩn bị xong án đài đài đi qua. Để Trần Tấn buông xuống thần tài. Lại dơ lên trở về. Mang lên trái cây loại hình cống phẩm, Trần Tấn xoa đã hoàn toàn cứng ngắc tê dại hai tay. Tiến văn phòng về sau liền tự giam mình ở bên trong. Ngoại trừ Khổng Khuyết cầm để hắn ký tên văn kiện bên ngoài. Cái gì đều người không gặp, chậm một chút đuổi tới công ty Thi Kiệt. Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh đều có chút buồn bực. Khổng Khuyết cũng không rõ ràng Trần Tấn đây rốt cuộc là thế nào. Bọn hắn cách pha lê chỉ có thể nhìn thấy Trần Tấn một mực chui đầu vào một đống lớn in ra tư liệu. Cùng máy tính trước mặt, bận rộn đến ngay cả nước đều không lo lắng uống một ngụm. Hắn trạng thái này một mực tiếp tục đến cơm trưa thời gian. Mới liếm liếm có chút môi khô khốc, bưng cái chén đến phòng giải khát rót chén nước. Mấy người vội vàng thấy thế, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn mở miệng, Trần Tấn liền cướp đường. Kiệt ca, kế hoạch tiêu thụ không thay đổi. Năm sau yết giá tăng tới 25.000, làm một chút ưu đãi phương án, đem quân giới bảo trì tại 20.000 trở lên. Lão Chu, Thành Bắc khu công nghiệp cải tạo hạng mục, ngươi cùng Giả ca phối hợp một chút, mau chóng khởi công, vừa mở công lập tức liền bắt đầu tuyên truyền. Giả ca, ta hiện tại liền đem công trình cấp phát quyền hạn thả cho ngươi. Tất cả công trình phương diện cần khoản tiền, không cần thông qua ta. Nhiệm vụ của ngươi liền là bảo đảm tháng 3 phần trước đó. Công ty dưới cờ tất cả hạng mục, bao quát Vạn Vũ công ty, đều phải phù hợp thân lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn. Mặt khác, còn phải không ngừng tiếp tục kéo đội ngũ. Tiếp xuống. Công trình lượng sẽ phi thường lớn. Giả Quỳnh kinh ngạc nói. Sẽ lớn bao nhiêu? Chí ít tận cần 1.000 người. Trần Tấn đáp. Cái số này để Giả Quỳnh có chút hãi nhiên. 1.000 người. Tăng thêm trước đó hắn hợp nhất các loại công trình đội. Còn có lần trước tiếp thu thất nghiệp công nhân. Tấn Hoa công ty khả năng cần phải nuôi sống 2-3.000 người nha. Hắn hỏi. Còn sẽ có mới công trình. Trần Tấn vội vàng trả lời một câu. Đối Khổng Khuyết nói, xuống lầu giúp ta mua mấy cái bánh bao đi lên. Ta không rảnh ăn cơm. Nói xong, hắn rót nước liền một lần nữa chui vào văn phòng. Khổng Khuyết cho hắn mua được bánh bao về sau, cũng là mấy ngụm ăn xong. Căn bản cũng không có lãng phí một chút xíu thời gian. Cũng không biết có phải hay không là Trần Tấn trạng thái làm việc lây nhiễm ra đến bên ngoài nhân viên, bởi vì phòng làm việc của hắn là trong suốt. Mọi người gặp hắn ngay cả cái mông đều không chuyển một chút dựa bàn làm việc. Những người khác cũng dần dần thoát ra năm mới lười nhác, cấp tốc tiến vào hiệu suất cao trạng thái bên trong. Trần Tấn điện thoại liền bày ra trên bàn, một mực cũng không đi quản. Cho tới hôm nay còn có không ít người gọi điện thoại cho hắn chúc Tết. Trên cơ bản cũng đều không có nhận. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, lại một điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút, lập tức nhận hỏi, có phải hay không làm xong? Đối diện cười nói, tiểu Trần, đã không sai biệt lắm. Cuối cùng điều chỉnh thử một tuần sau, liền có thể online, chỉ là con đường phương diện. Ta sắp xếp người liên hệ ngươi. Trần Tấn nói xong, cúp điện thoại về sau, lập tức cho đã đi tiêu thụ bán building chỗ Thi Kiệt gọi điện thoại. Kỹ càng dặn dò một phen. Cái này cả ngày bên trong, Tấn Hoa công ty bầu không khí đều có chút co quắp. Bởi vì Trần Tấn cái này giám đốc tựa như cử chỉ điên rồ bình thường. Không biết mệt mỏi làm việc. Liên đới lấy phía ngoài các công nhân viên từng cái đến lúc tan việc. Đi cũng không được, tăng ca cũng không phải, chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng hướng phía phòng làm việc của hắn bên trong nhìn quanh. Cuối cùng vẫn là Khổng Khuyết phủi tay chào hỏi mọi người tan tầm. Sau đó đẩy cửa đi vào nói, ngươi hôm nay thế nào? Năm mới ngày đầu tiên đi làm, khiến cho cùng tận thế đồng dạng. Không đến trình độ kia, Trần Tấn không ngẩng đầu cười khổ đáp, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Đúng rồi, mấy giờ rồi rồi? Khổng Khuyết xẹp xẹp miệng, đã gần 7 giờ, lão đại, ngươi không tan tầm, bọn hắn tan việc đều không an ổn. Trần Tấn giật mình, lúc này mới xoay bỗng nhúc nhích cứng ngắc cái cổ nói, ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ta còn đến đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn lại dụi dụi con mắt, xuống lầu lái xe thẳng đến Lâm Giang Thiên Thự cư xá. Hoàng Hách trong nhà, trên nửa đường còn không quên cho Tưởng Nghệ Hàm đi điện thoại. Thông chi nàng đừng chờ mình ăn cơm. Đối với Trần Tấn bỗng nhiên tới chơi, chạy tới mở cửa Hoàng Miện rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngồi trong phòng khách, Hoàng Hách gặp Trần Tấn một mặt nghiêm túc đi đến, cũng lập tức dự cảm được một số không giống bình thường. Trên phòng khách đi, hắn trực tiếp mở miệng nói. Trần Tấn gật gật đầu, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt hiếu kỳ Hoàng Miễn, cười nói, cùng đi đi, nghe một chút cũng tốt. Hoàng Miễn lập tức hưng phấn gật đầu. Phụ thân của mình cùng Trần Tấn nói chuyện thời điểm, hắn có rất ít thời cơ có thể nghe thấy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng cực kỳ khát vọng biết Trần Tấn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự mới có thể đi cho tới hôm nay. Bưng hai chén nước trà, Hoàng Miện đi theo phụ thân cùng Trần Tấn đi vào phòng khách ngồi xuống. Hoàng Hách mở miệng trước nói, tiểu Trần, đây là thế nào? Như thế lo nghĩ, Hoàng Miện đã nói với ngươi Hải Địa tập đoàn tiến Đông Giang thành phố tin tức a? Trần Tấn hỏi ngược lại. Cái này cũng không có gì trọng đại a. Đông Hải thành phố là thành phố trực thuộc trung ương, bất động sản điều tiết khống chế so Đông Giang thành phố phải nghiêm khắc rất nhiều. Tô Vân tỉnh tiêu phí năng lực lại kém xa Sở Nam tỉnh. Cho nên ta cảm thấy Hải Địa tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố, thậm chí tiến quân toàn bộ Sở Nam tỉnh đều là chuyện tự nhiên. Hoàng Hách đáp. Trần Tấn lắc đầu nói, ta cảm thấy không như thế nhìn thấy. Hắn nói, đối Hoàng Miện nói, địa đồ. Hoàng Miện lập tức hấp tấp đi trong giá sách mang tới địa đồ, trải trên bàn. Trần Tấn cầm bút lên đến. Trước tiên ở cả nước trên bản đồ vẽ lên mấy vòng. Theo thứ tự là Thượng Kinh Thị, Đông Hải Thành Phố, Nam Việt Thị, Thâm Cảng Thị cùng Du Châu Thị. Cái này năm tòa thành thị, chính là trong nước trước mắt năm cái thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đó hắn lại trực tiếp tại địa đồ trống không chỗ viết lên mặt khác năm tòa thành thị. Thượng Kinh Thị, Đông Hải Thành Phố, Nam Việt Thị, Thâm Cảng Thị cùng Đông Giang Thành Phố. Tiếp lấy Trần Tấn lại lật đến Đông Giang Thành Phố địa đồ. Tại hiện tại xe lửa Bắc chỗ đứng, vẽ một vòng tròn. Hoàng gia phụ tử hai nhìn rơi vào trong sương mù. Hai mặt mộng bức, Trần Tấn phun ra một câu. Ta cảm thấy, Đông Giang thành phố thật sự có khả năng, muốn thăng thành phố trực thuộc Trung ương. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN